Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398. Chương 398. Đổi đường sông, nguyệt phiếu 36 cộng, mổ xong sinh mệnh tuyền. Đại bàng rừng Châu Phi mở ra cánh giống như con khỉ nhảy nhót. Nhảy nhót mấy lần sau vỗ cánh bay lên. Dương Thúc bảo đi xem vừa rồi nó công kích cái kia tiểu linh dương nhảy. Đoán chừng này linh dương nhảy mới xuất sinh không có mấy ngày. Còn rất là gầy yếu. Coi như nó không may hôm nay đụng phải đại bàng rừng Châu Phi cái này thảo nguyên đại boss. Đáng thương tiểu linh dương nhảy xương sống đứt mất. Trên lưng máu thịt be bét. Vết thương dữ tợn. Đã là sống không được nữa. Theo Dương Thúc bảo rời đi. Đại bàng rừng Châu Phi một lần nữa rơi xuống xé rách tiểu linh dương nhảy bắt đầu ăn. Một cái linh cẩu ngửi được mùi máu tươi vui vẻ chạy tới. Nó muốn đi lên cọ một vả. Đại bàng rừng Châu Phi mạnh mẽ xông nó nhào tới. Này linh cẩu cụp đuôi chạy. Linh cẩu đơn độc đợi thời điểm lá gan rất nhỏ. Dương Thúc bảo nhìn đại bàng rừng Châu Phi thân ảnh chảy nước miếng. Hắn đem Dương Tiểu Hắc giao cho Nico nói ra. Dẫn nó trở về trên xe. Đừng để nó lại chạy mất. Hắn muốn đi tới gần đại bàng rừng Châu Phi. Chỉ cần đại bàng rừng Châu Phi đừng bị thân ảnh của hắn dọa chạy. Loại kia nó cảm nhận được sinh mệnh thụ khí tức sau tự nhiên sẽ quy thuận. Đáng tiếc, Dương Thúc bảo thân ảnh quá rõ ràng. Đại bàng rừng Châu Phi rất nhạy bén. Không đợi tới gần đâu. Này chim lớn đã bay vọt lên trời. Gặp này lão Dương chỉ có thể thở dài. Hắn trở lại trên xe lái xe rời đi. Bỏ lỡ cơ hội tốt a. Chân to lái xe đến các du khách bên người. Các du khách đối với hắn có thể bình yên trở về sợ hãi thán phục liên tục. Cái kia diều hâu không có thương tổn ngươi. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ngươi được đến thượng đế phù hộ. Ngươi tuyệt đối là chủ thành tín nhất người hầu. Ngươi tuyệt đối không biết ngươi vừa rồi nhiều nguy hiểm. Thực sự tại địa ngục cửa ra vào dạo qua. Một vòng, có đại bàng rừng Châu Phi như vậy quấy dày một cái. Các du khách vậy mà quên đi lúc trước bầy chim cùng đàn thú đuổi theo xe chạy chuyện này. Cũng là tránh cho Dương Thúc Bảo còn phải tốn sức đi giải thích. Dương Thúc Bảo vốn còn muốn khuyên bảo du khách đừng đi tiếp cận đại bàng rừng Châu Phi. Hiện tại đến xem đám người này so với hắn càng hiểu đại bàng rừng Châu Phi nguy hiểm. Không cần đến hắn lại đi lãng phí môi lưỡi. Đằng sau lại có người thấy được tiểu báo đen. Dù cho Nam Phi báo nhiều, có thể báo đen vẫn như cũ xem như hiếm thấy động vật. Các du khách nhào nhào vây quanh triệt báo đầu. Dương Tiểu Hắc rất hung tàn nhếch miệng nhe răng. Cũng vung vẩy móng vuốt dùng động tác cho thấy thái độ. Mèo tình nhân vĩnh bất vi nô. Có người theo trong bọc móc ra một đầu thịt bò khô đưa cho nó. Dương Tiểu Hắc ngậm thịt bò khô cải biến thái độ. Thân yêu, còn gì nữa không? Tiểu báo đen bắt đầu bán manh đổi đồ ăn vặt thời gian. Các du khách ôm nó, khiêng nó, hôn nó đến chụp ảnh chung. Mỗi cái chụp ảnh chung kết thúc đều sẽ cho nó một điểm ăn. Thịt bò khô, thịt gà, mì sợi bao. Format phiến thậm chí ngọt ngào quả hoa quả khô mướt. Tiểu báo đen không kén ăn. Cho cái gì ăn cái gì. Ăn bụng nhỏ tròn vo. Dương Thúc Bảo đưa nó kéo đi. Nó cố gắng giãy giụa lấy muốn trở về. Thả ta ra. Ta còn có thể bán. Trở lại lão bảo hộ khu về sau. Dương Thúc Bảo đem các tinh linh kêu đến. Các tinh linh một người một phen quả điều. Ăn ngon không vui. Dương Thúc Bảo nói ra, trước tiên chờ ăn, có cái chính sự, chúng ta lãnh địa xuất hiện một cái đại bàng rừng Châu Phi. Có hay không biện pháp đem nó cho lấy xuống? Terry hỏi, đại bàng rừng Châu Phi, đó là cái gì? Dương Thúc Bảo nói ra, so với Malone phối hợp thú lợi hại hơn chim, thế nào, người có hứng thú hay không đem nó phát triển thành phối hợp thú? Đám địa tinh rất vui sướng cười nói, có phối hợp thú thật rất tuyệt. Chúng ta phối hợp thú tốt nhất rồi. Lại đáng yêu lại nhu thuận. Lỗ tai thỏ, mũi heo lợn đất ở bên cạnh đần độn nháy mắt. Terry lắc đầu nói, chúng ta huyết tinh linh không tuyển chọn giống chim làm phối hợp thú. Cho dù là sư thú, bọn chúng không đủ cường lực. Chúng ta phối hợp thú là địa ngục tam đầu huyền hoặc là hắc long. Dương Thúc Bảo nói ra, địa cầu không có dạng này động vật. Ngươi đừng có hy vọng đi. Đổi một cái khác a. Terry hỏi, kia trên địa cầu lợi hại nhất động vật là cái gì? Đương nhiên là loài người. Ta nói là cụ thể. Cụ thể, hiện tại cụ thể một cái lợi hại nhất người hẳn là sao sao sao đi. Ngươi muốn phát triển hắn làm bạn sinh thú sao? Nếu là ngươi có thể làm được, ta nguyện ý đem hết toàn lực hỗ trợ. Terry lắc đầu, ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Không phải nhân loại. Được rồi, ta chuẩn bị lựa chọn voi làm bạn sinh thú. Tối thiểu nó đủ lớn, lực phòng ngự cũng đủ mạnh. Nết nói ra, tốt, hiện tại thảo luận một chút chúng ta phối hợp thú. Thành chủ, chúng ta phối hợp thú không vui. Bọn chúng muốn ăn con mối. Dương Thúc Bảo nói ra, bọn chúng không riêng hội ăn con mối, cũng ăn tiểu châu chấu. Con ruồi chết dạng này côn trùng, các ngươi đi bắt côn trùng cho chúng nó ăn. Còn có bọn chúng hội ăn dưa chuột các loại quả. Chúng ta nơi này quả nhiều, các ngươi huy bọn chúng ăn quả đi. Nhưng chúng nó thích nhất vẫn là con mối. Ngươi muốn giúp hắn tìm con mối. Danny bất mãn nói. Dương Thúc Bảo nói ra, vậy ta thích nhất vẫn là đại bàng rừng châu Phi đâu. Các ngươi có thể giúp ta bắt đến đại bàng rừng châu Phi sao? Đám địa tinh mặt lộ vẻ kiên nghị. Đi, đi cho thành chủ bắt đại bàng rừng châu Phi. Dương Thúc Bảo dặn dò, các ngươi cẩn thận một chút. Lợn đất nghèo liên cọng lông đều chưa có. Toàn thân khởi tất cả đều là non nớt thịt. Đại bàng rừng châu Phi chỉ thích như vậy đồ ăn. Cẩn thận bị ăn sạch. Lợn đất đáng yêu như thế, sao có thể ăn lợn đất đâu? Các tinh linh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lợn đất dài ra một bộ ăn ngon dáng vẻ. Nhưng là bọn chúng tại dã ngoại vẫn là tương đối có xếp hạng. Đa số động vật sẽ không ăn bọn chúng. Hết thảy bắt nguồn từ bọn chúng hội đào hang cái này bản lĩnh. Bọn chúng là động vật bên trong rồng rộc, đặc biệt hội đào hang chế tạo sao huyệt. Châu Phi đại lượng động vật tỉ như linh cẩu, chó hoang, sai cẩu, chó rừng, lửng mật, lợn bướu chờ đều dựa vào bọn chúng hang động đến sống sót. Giống nhóm này lợn đất đi vào địa bàn của hắn sau liền rất được hoan nghênh. Cẩu tử nhóm trước tiên theo bọn chúng trở thành hảo bằng hữu. Bởi vì cẩu tử trước kia ở tại dã trong cỏ tránh né chiếu sáng. Lợn đất tới sau bốn phía đào hang. Với lại hang động thường thường rất lớn. Cẩu tử nhóm rất thích ở bên trong. Mát mẻ lại dễ chịu. Cùng lại lò gạch động. Đại bàng rừng châu Phi không hề rời đi bảo hộ khu. Có thể là bảo hộ khu bên trong càng đầy đủ đồ ăn hấp dẫn nó. Cũng có thể là Dương Thúc Bảo đút cho nó sinh mệnh tuyền để nó lưu luyến. Tóm lại nó lưu tại nơi này. Đồng thời ban đêm hội trở lại sinh mệnh thụ đi lên nghỉ ngơi. Dương Thúc Bảo mấy lần đi tìm không có tìm được nó. Sinh mệnh thụ hiện tại quá lớn. Trên tán cây cành lá tươi tốt đến mức độ kinh người. Nó thân cây là cao 14, 15 mét. Nó tán cây cũng là cao 14, 15 mét. Cuối tuần, Ngải Khấu mang theo SS tổ chức người tình nguyện lại đi tới bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo đem địa đồ lấy ra cho công trình sư xem. Đem cải tạo tưởng tượng cùng hắn hàn huyên tạm thời. Công trình sư làm thực địa thăm dò. Nhỏ nhỏ sửa đổi một cái đường sông. Lợi dụng địa hình đến đào mở đường sông. Mở đào đường sông so với sửa đường còn muốn đơn giản. Bởi vì cái này trọng yếu là máy móc. SS tổ chức một chút tử liền chuyển tới 5 đài máy xúc. Chỉ nghe máy móc oanh minh, chỉ gặp bùn đất cỏ cây bay lên, một con sông bị đào lên, một thân bohemian váy dài ngải khấu vặn vẹo eo nhỏ nhắn hướng hắn đi tới. Cười nhẹ nhàng, lại gặp mặt, ta tiểu bằng hữu, Dương Thúc bảo rất sợ nàng. Hắn là cái muốn mặt nam hài tử, đối mặt loại này không muốn mặt đại tỷ tỷ rất có áp lực. Hắn biết mình độc thân bên ngoài hết thảy phải cẩn thận. Nếu không liền sẽ bị dạng này đại tỷ tỷ ăn hết. Còn tốt hôm nay hắn có chính đề có thể tạm thời. Nếu như ta muốn xây một tòa khách sạn, các người SS tổ chức có thể hay không hỗ trợ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.